ông xã thần bí không thấy mặt. Chương 26, điện thoại cực lâu, góc truyện audio.com. Khi Duy Nhất tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, bên quai hàm có vật gì đó đập vào gây đau, cô cầm lên nhìn, thì ra là điện thoại di động. Cô như vậy mà tối hôm qua lại gối lên điện thoại di động ngủ cả đêm, hơn nữa điện thoại vẫn ở trạng thái trò chuyện, thời gian trò chuyện hiện lên là 11 giờ 20 phút. Chẳng lẽ anh cũng ngủ thiếp đi quên tắt điện thoại? Duy Nhất nói thử, này, bên kia lập tức có đáp lại, chào buổi sáng. Duy Nhất tỉnh rồi, anh ở đâu? Không tìm được từ gì Duy Nhất tùy tiện hỏi một câu. Anh đang trên đường đến công ty. Cái gì? Vậy không phải anh quên tắt điện thoại? Cái đó hôm qua em ngủ thiếp đi, quên tắt điện thoại, sao anh cũng không tắt? Cô kinh ngạc hỏi, bên kia thoáng trầm mặc một lúc, anh sợ khi em tỉnh dậy có thể còn muốn khóc. Một thứ ấm áp gì đó chảy qua tim Duy Nhất, cô không biết cái đó được gọi là cảm động không? À, ha ha, vậy anh vẫn luôn cầm điện thoại không mệt sao? Anh đột nhiên phá ra cười to lên, chẳng lẽ Duy Nhất không biết trên thế giới này có thứ gọi là tai nghe sao? Duy Nhất nắm tóc cười rất xấu hổ, ha ha, đúng đó. Kiểu điện thoại này thật tốt, pin dùng rất bền. Cô phát hiện ở trước mặt anh mình luôn nói lời rất ngốc. Anh cũng cười, ừ, đây là tiếng cười chân thật của Duy Nhất, không phải làm bộ. Rất tốt, à, em thật sự không sao, rất tốt, cảm ơn anh, em cúp điện thoại nhé. Được, bye bye, bye bye, Duy Nhất đặt điện thoại xuống, có chút không muốn, bên môi vẫn duy trì nụ cười phát ra từ nội tâm. Mà trong xe anh cũng cười nhàn nhạt. Lái xe bên cạnh anh kinh ngạc phát hiện thiếu gia bình thường không nói cười tùy tiện sáng nay lại có thể cười suốt. Duy Nhất ăn xong bữa sáng mà má tằng tỉ mỉ chuẩn bị, cảm thấy trạng thái tinh thần rất tốt, quyết định đi làm. Đợi khi cô đến công ty, lại phát hiện vị trí của mình có người thay, chẳng lẽ anh thật sự từ chức thay mình. Trái tim hơi tức giận, đang chuẩn bị đi hỏi cho ra lẽ, trưởng bộ phận tới nói cho cô biết công việc của cô đã bị đổi thành thư ký tổng giám đốc, mời cô đến thẳng phòng tổng giám đốc trình diện. Tổng giám đốc, Doãn Tử Nhiên, cô bắt đầu nhức đầu, mà lúc này trong phòng tổng giám đốc đang xảy ra cuộc cãi vã kịch liệt cách Trương.